bạn đang nghe truyện tại nghe đọc truyện.net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Dưới Mồ Huyền Hoang của tác giả Ngạ Quỷ qua giọng đọc Đình Soạn. Trên bầu trời, từng đợt mưa sao băng có màu sắc kỳ lạ quét qua. Từng vệt sáng nhạt nhạt, màu xanh lá cây thẫm trông rất kỳ dị. Trên biển, sóng vỗ gầm gào như con thú dữ miền viễn cổ bị đè bẹp vô vàn năm tháng đang muốn trỗi dậy. Theo vĩ tuyến 16, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 40 hải lý, xuất hiện một lỗ đen sâu hoắm giống như một vòng xoáy hút cạn mọi thứ xung quanh. Nếu một ai đó đam mê khoa học hẳn sẽ phát hiện ra nó trông giống như một lỗ đen vũ trụ được hình thành giống như dải thiên hà cách xa trái đất của chúng ta hàng triệu năm ánh sáng. Cái lỗ xoáy đen cứ mở rộng dần, mở rộng dần, sau cùng trồi lên một ổ đất rất lớn rồi hình thành một hòn đảo nhân tạo. Tại trạm kiểm soát không lưu, tiếng radio bỗng dưng bị ngắt đứt quá, hàng loạt chuyến bay không thể liên lạc được với sân bay. Bầu trời đầy bão tố nổi lên và những mảng sao băng kéo dài dày đặc. Và kỳ lạ thêm ở một điểm, chúng chỉ toàn mang những màu xanh lá cây. TKS, chuyến bay Jetstar BL220 xin được phép hạ cánh. Âm thanh của cơ trưởng vang lên đều đặn và dồn dập, nhưng không có tiếng đáp lại từ trạm không lưu. Cơn bão ngày càng mạnh và họ chẳng thể nhận ra được những gì mà mình đang gặp phải vào lúc này. Máy bay chao đảo, vật lộn giữa không trung, hành khách bay lên và trùng xuống. Nếu không có dây an toàn thì có lẽ thân người của họ bị va đập vào sàn vô số lần. Mồ hôi của cơ trưởng ướt đẫm vẫn liên tục bấm tín hiệu truyền đi về trạm kiểm soát hỏng cầu cứu, nhưng vẫn không thể liên lạc được. Mọi tín hiệu sóng vô tuyến đều bị chấm dứt. Rất lâu sau, máy bay ngừng chao đảo, bầu trời chuyển sang yên tĩnh lạ thường. Cơ trưởng gạt mồ hôi thở phào nhẹ nhõm, cứ như vừa trải qua một cơn ác mộng vậy. Nhưng điều đó chẳng được bao lâu, vì khi máy bay vừa thoát ra khỏi đám mây phủ kín dày đặc thì đôi mắt người cơ trưởng đã mở to đầy kinh hãi và kêu thất thanh lên: Không! Tại trạm kiểm soát không lưu, tín hiệu sẽ đang mập mờ trong phút chốc lại có thể liên lạc được. Người ta nghe thấy qua sóng radio vang lên tiếng thất thanh của vị cơ trưởng. Sau đó, tín hiệu lại lâm vào tình trạng tắt quãng, từng tiếng tút tút vang lên dày đặc. Trưởng bộ phận kiểm soát không lưu, Đỗ Hảo Quyền, lập tức ngồi bệt xuống ghế, đôi mắt thẫn thờ, đầy vẻ kinh sợ. Thấy Quyền có hành động lạ như vậy, một nhân viên trạm không lưu lên tiếng hỏi: Trạm trưởng, có chuyện gì xảy ra vậy? Quyền dùng đôi mắt đờ đẫn, cực kỳ hoảng sợ, quay sang nhìn anh ta và nói: Không được rồi, đây chính là lần đầu tiên trong lịch sử, là thảm họa. Ngành hàng không của Việt Nam sẽ phải hứng chịu một tai họa rất lớn. Người nhân viên không hiểu, anh ta hỏi lại: Trạm trưởng, anh nói cái gì vậy? Quyền run giọng trả lời: Toàn bộ 236 hành khách trên chuyến bay BL220 đều đã tử nạn. Lập tức báo cáo cấp trên đi. Quyền vừa nói ra lời này, tất cả những tiếng động, tiếng gõ bàn phím, tiếng hô hào trong trạm kiểm soát lưu không đều ngưng bặt lại. Từng đôi mắt với vẻ kinh khủng dần xuất hiện. Họ chậm rãi ngước nhìn lên màn hình điện đồ SADA. Một chấm đỏ khi nãy còn hoàn toàn ngắt quãng, bây giờ đã hoàn toàn biến mất. 5 phút sau, một sĩ quan quân đội khá trung tuổi, đeo hàm thiếu tướng, dẫn theo một đám sĩ quan quân đội bước vào đài kiểm soát lưu không. Quyền nhanh chóng đứng người lên, nghiêm người chào hỏi. Người thiếu tướng trên ngực có đeo biển tên Hoàng Trung Kiên gạt tay ra hiệu cho Quyền ngồi xuống, Thiếu tướng Kiên nhìn chằm chằm vào bản đồ Sa Đa rồi trầm giọng hỏi: sự việc nhiễu Sa Đa xảy ra cách đây lâu chưa? Quyền nghiêm người báo cáo. Dạ thưa thủ trưởng, Sa Đa mất sóng vào 9 giờ tối hôm qua, nhưng mà chỉ chập chờn không rõ ràng. Khi ấy trời còn chưa có mưa bão, chỉ mới cách đây khoảng 1 giờ đồng hồ mới bắt đầu xuất hiện tình trạng xấu. Thiếu tướng Kiên nghiêm giọng hỏi lại: tại sao các đồng chí lại chắc chắn rằng cái chuyến bay đó đã gặp nạn mà không phải chỉ là mất sóng Sa Đa thông thường? Quyền nhanh chóng nói: dạ xin phép thủ trưởng. Thiếu tướng Kiên gật đầu đồng ý. Quyền bước tới gần bản đồ Sa Đa, dùng một chiếc bút anten kéo dài trỏ vào màn hình rồi giải thích: cách trạm kiểm soát không lưu khoảng 40 hải lý xuất hiện một vùng nhiễu từ trường. Nơi này Sa Đa không thể hoạt động được. Có thể đây là một vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, gặp đúng vào thời tiết mưa bão nên bị bắn đến vùng này, khiến cho cường độ phóng xạ dày đặc làm xuất hiện tình trạng nhiễu Sa Đa tạm thời. Nếu mà suy đoán này là đúng thì chuyến bay đó chắc chắn là đã gặp nạn vì tên lửa bắn hạ. Và còn một suy đoán thứ hai nữa. Quyền dừng lại một chút, dường như vấn đề đến đây thì có điều khó nói. Thiếu tướng Kiên nhẫn nại thúc giục nói: vấn đề thứ hai là cái gì? Quyền ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới dám trả lời: dạ thưa thủ trưởng, hộp đen liên kết với máy bay đã bị nổ tung. Suy đoán không một chút thực tế nên là tôi không có dám nói. Thiếu tướng Kiên hỏi lại: vì sao đồng chí biết rằng nó đã bị nổ tung? Quyền trả lời: là vì nó có một đoạn mã liên kết với trạm không lưu. Vì nó đã bị nổ tung đúng lúc thì còn có thể liên lạc lại được. Một dòng mã sẽ được gửi về báo động. Quyền nói lời này, vô số người đứng sau phía anh cũng xôn xao nghị luận. Đúng vậy, khi ấy thật là trùng hợp ở chỗ đúng lúc có tin báo tử thì Sa Đa lúc đó đã có thể liên lạc lại được. Thiếu tướng Kiên vỗ bàn quát lớn: tôi đề nghị mọi người trật tự. Rồi quay sang nhìn Quyền nhấn mạnh nói: còn điều đồng chí cho rằng nó không có thực tế thì sao? Nói rõ ràng không có được giấu giếm, không thực tế thì cũng phải nói. Quyền tỏ vẻ gian nan khó xử. Một lúc sau anh mới bấm bụng nói liều: khả năng có một biến cố nữa, là không phải máy bay gặp nạn vì thử hạt nhân của Triều Tiên, cũng không phải gặp nạn vì bão tố, mà là vì mưa sao băng, có dấu hiệu của nhân loại người ngoài hành tinh. Chữ nhân loại ngoài hành tinh được Quyền nhấn mạnh. Thiếu tướng Kiên sửng sốt khi nghe đến đó, liền cau mày nói: điều đồng chí nói quả thực là rất là viển vông, nhưng mà tôi cho rằng nếu mà đồng chí đã nói ra như vậy thì hẳn là phải có căn cứ chứ. Vậy thì căn cứ vào đâu? Quyền nhanh nhảu chạy đến bàn vi tính, bật một đoạn thu âm sóng radio lên rồi nói: mời thủ trưởng nghe kỹ phân đoạn ghi âm này. Tiếng âm thanh phát lên một loạt những thứ tiếng nhì nhằng không rõ nói gì, xen lẫn trong đó là tiếng gào hoảng loạn của phi hành đoàn, cuối cùng là một tiếng thét của cơ trưởng chuyến bay và một dòng mã lệnh đọc tự động được chuyển đến trạm kiểm soát. Thiếu tướng Kiên mặt mày nhăn nhó lại hỏi tiếp: đúng là có cái tiếng độc lạ, nhưng mà điều đó chưa có đủ căn cứ. Quyền lại tiếp tục giải thích: cách đó khoảng 30 phút tôi cũng bắt được một tín hiệu tương tự, nhưng mà không phải của phi hành đoàn, nhưng cũng là âm thanh y như vậy. Chỉ có điều là nơi nó xuất hiện chính là vị trí hiện giờ mà sóng Sa Đa bị mất. Quyền lại chạy tới một cái máy vi tính khác, một tràng âm thanh có vẻ tương tự được anh bật lên. Anh tiếp tục giảng giải và nói: thưa thủ trưởng, tần số âm thanh này giống hệt như âm thanh của loài cá voi, có điều là nó cao cấp hơn rất nhiều. Để xem chuyện này có chắc chắn hay không, tôi đã liên hệ thêm với một tiến sĩ nghiên cứu ngành sinh vật biển. Một lát nữa anh ta sẽ có mặt. Thiếu tướng Kiên mặc dù vẫn không tin tưởng vào chuyện này cho lắm vì nó hết sức viển vông, nhưng theo lời khuyên của Quyền, ông ta vẫn hết sức nhẫn nại chờ đợi. Khoảng đúng một nửa tiếng sau, một nhóm người ăn mặc sang trọng, dẫn đầu là một người trẻ tuổi đeo kính, tiến vào đài kiểm soát lưu không. Khi đám người này vừa xuất hiện, Quyền đã lập tức chạy tới bên cạnh họ và giới thiệu: báo cáo với thủ trưởng, đây là tiến sĩ Trần Việt Anh, là tiến sĩ du học sinh ngành sinh vật biển mới từ Mỹ về. Thiếu tướng Kiên gật đầu chào hỏi: chào cậu. Trần Việt Anh cũng hết sức lịch sự gật đầu chào hỏi lại: dạ xin chào thiếu tướng. Rồi cậu ta chẳng chờ đợi ai mời, đã lập tức đến bên bàn vi tính, nhìn vào biểu đồ phân tích âm thanh của hai đoạn ghi âm rồi chau mày. Thiếu tướng Kiên bước lại gần cậu ta và hỏi: "Cậu có thể phân tích được điều gì trong cái này không?" Việt Anh gật đầu, cậu ta trầm giọng nói: "Tất nhiên, không những tôi có thể phán đoán được mà còn cảm thấy sửng sốt là đằng khác." Thiếu tướng Kiên hiếu kỳ hỏi lại: "Vậy sao? Cậu có thể giải thích cho tôi nghe một chút được không?" Việt Anh gật đầu, trỏ tay lần lượt giữa hai màn hình máy tính, phân tích điểm khác biệt và nói: "Hai cái đoạn âm thanh này, một đoạn là tiếng âm thanh giao tiếp của loài cá voi. Tần số bên này là tần số của con cá voi đực đã trưởng thành. Còn bên này, âm thanh giống đến 60% so với loài cá voi. Nhưng mà xen lẫn ở trong đó, có 37% giống với loài người." Tiến sĩ Việt Anh vừa nói, vừa nhấn mạnh đến ba từ giống loài người, khiến cho toàn bộ không gian chạm lưu không đều tỏ ra chấn động. Thiếu tướng Kiên nuốt nước bọt thúc giục: "Cậu giải thích rõ ràng hơn một chút đi." Việt Anh nghiêng đầu, chợt rút ra từ trong cặp một tài liệu hồ sơ gì đó, bên trong in ra toàn là tín hiệu ra đa tần số âm thanh, rồi đặt lên bàn cho tất cả mọi người cùng xem và bắt đầu giảng giải: "Đây chính là hai loại tín hiệu ra đa lần lượt thu được từ Nga và Trung Quốc. Cách đây 20 năm, một đoạn đầu tiên được đưa ra công bố trước giới nghiên cứu Nga đều cho thấy rằng đây có thể là một loại liên hệ đến từ ngoài trái đất. Tuy nhiên điều này vẫn còn bỏ ngỏ. Một đoạn còn lại từ Trung Quốc đã được Mỹ mua lại, sau đó giao cho một nhóm tiến sĩ nghiên cứu." Nói đến đó, Việt Anh liền ngừng lại, tỏ vẻ trầm trọng. Thiếu tướng Kiên càng hiếu kỳ nên hối thúc: "Rồi sao nữa, cậu mau nói đi." Việt Anh không nhanh không chậm, nhấn nhá từng từ: "Nhóm tiến sĩ nghiên cứu này sau đó đã chết. Trước báo chí, họ đều bị biến mất một cách rất bí ẩn. Là toàn bộ đoạn thông tin này cũng đã bị NASA cho vào dạng thông tin tuyệt mật, và kể từ đó được bảo mật rất nghiêm ngặt." Thiếu tướng Kiên lắp bắp hỏi lại: "Nói như vậy thì đây thực sự là một thông tin rất quan trọng đến người ngoài hành tinh hay sao?" Việt Anh gật đầu. Thiếu tướng Kiên nuốt nước bọt, nghi ngờ hỏi tiếp: "Tôi hỏi một câu này có vẻ hơi khiếm nhã, nhưng mà nếu nó là tuyệt mật của NASA thì vì sao lại có thể nằm trong bàn tay của cậu được?" Việt Anh nhếch mép cười nói: "Vì sao? Bởi vì một điều rất đơn giản, tôi chính là một người nằm trong nhóm tiến sĩ hồi đó." Việt Anh nói xong từ này, toàn trường lập tức há miệng mở to mắt kinh ngạc. Việt Anh không dừng lại, liền tiếp tục kể: "Toàn bộ đồng nghiệp của tôi đã bị chết bởi một tổ chức bí mật của Mỹ. Tôi may mắn trốn thoát được và dựa vào theo đường biển để trốn về Việt Nam với việc ngụy tạo một cái chết giả. Cái tên của tôi tại Mỹ là Johnny Trần." Việt Anh nói xong liền lùi lại, tiến về phía đám người phía sau lưng anh. Đám người đi cùng anh ngay từ đầu đến đây, trong đám người này ai nấy đều ăn mặc kiểu giản lụa, có một người còn mặc quần áo lụng thụng như đồ ở nhà ngủ. Xen lẫn trong đám người đó là một nhân vật ăn mặc com lê sang trọng, có khuôn mặt méo tròn. Người đó chính là người mà Việt Anh bước tới bên cạnh. Việt Anh sau khi đứng bên cạnh ông ta liền nhìn thiếu tướng Kiên, giơ tay và giới thiệu: "Giới thiệu với thiếu tướng, đây là ông Phùng Lê Long, là người gần đây chuyên tài trợ cho tôi những công trình nghiên cứu. Lần này ông ta muốn theo tôi đến đây là vì muốn được ra mắt thiếu tướng, cũng muốn được thiếu tướng hỗ trợ." Thiếu tướng Kiên gật đầu. Người đàn ông này bước lên trên, ông ta cao giọng nói: "Chào thiếu tướng, rất là vui được gặp ông." Rồi tay bắt mặt mừng, chạy đến bắt tay với thiếu tướng Kiên. Thiếu tướng Kiên có vẻ hơi sững sờ, nhưng cũng vội nở một nụ cười khách sáo đáp lại: "Vâng, chào ông." Phùng Lê Long bắt tay xong liền lập tức đi vào vấn đề. Ông ta nói ngay: "Không giấu gì thiếu tướng, tôi bình sinh luôn có sở thích kỳ lạ với những hiện tượng bí ẩn. Nghe tin là vùng biển Đà Nẵng có xuất hiện một nơi như vậy, tôi liền không ngại cất công bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây để muốn được gặp ngài thiếu tướng, để xin thiếu tướng cho phép tôi được cử một nhóm người đi vào trong đó để thám hiểm. Mọi chi phí tôi đều sẽ lo hết, chỉ xin thiếu tướng chấp thuận là được. Đồng thời qua cái việc này, chúng tôi sẽ hỗ trợ điều tra vì vị trí máy bay gặp nạn để cung cấp thông tin sớm nhất." Thiếu tướng Kinh nghe đến đó liền chau mày, tỏ vẻ khó xử, có vẻ như không muốn nói gì thêm. Việt Anh thấy như vậy liền bước tới gần,

Việt Anh cũng gật đầu cười nhạt, hơi miễn cưỡng rút bàn tay lại. Một lát sau, người cuối cùng trong đội bay lần này là Quyền cũng xuất hiện. Quyền chạy hớt tha hớt hải vào, giữa phi trường thả dốc. Thiếu tướng Kiên xác nhận mọi người đã có mặt đầy đủ thì liền ra lệnh. Được rồi, mọi người xuất phát đi. Nhanh như chớp, quân lệnh như núi đỏ, cả đoàn sĩ quan nhảy lên máy bay, ngồi yên vị vào vị trí, thắt dây an toàn. Trần Vũ Bình cũng nhảy lên một chiếc máy bay gần nhất, đeo tai nghe nhắm mắt chờ đợi. Đám người của Việt Anh lục đục kéo lên máy bay, Quyền đi theo sau bọn họ, ngồi vào một chiếc ghế trên máy bay rồi thắt dây an toàn lại. Khi tất cả mọi người đã yên vị, tiếng quạt trực thăng ngày một nhanh và mạnh. Ba chiếc máy bay nối đuôi nhau bay lên bầu trời, tiến vào trong màn đêm sâu thẳm. Thiếu tướng Kiên thở dài một hơi rồi quay đầu lại ngồi lên xe jeep, hối thúc lái xe rời khỏi phi trường. Ba chiếc trực thăng tiến về vùng 16, nơi đó sóng radar đều bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Chỉ có thể dùng phương thức thô thiển nhất là dùng miệng hoặc ánh sáng ám hiệu để liên lạc. Một sĩ quan được trang bị trong chuyến đi này đều kèm theo pháo sáng cùng loạt đạn pháo nổ lớn để làm tín hiệu. Sau khoảng 30 phút, ba chiếc máy bay chậm chậm tiến vào vùng 16 và khung cảnh kỳ bí dần dần xuất hiện trước mặt họ. Một hòn đảo khổng lồ đã từ lúc nào nghiễm nhiên nằm ở đó, cộng thêm là những âm thanh réo rắt len lỏi vào trong tâm trí mỗi người, khiến cho họ bắt đầu phải ôm đầu tỏ ra khó chịu. Đến gần đây, máy bay gần như chao đảo sắp rụng. Một giọng nói hoảng hốt vang lên từ trong khoang lái. Một viên phi công nói: không có ổn rồi, không thể tiến thêm vào bên trong được nữa. Tất cả phải thả thang dây ở đây để xuống biển bơi vào đó thôi. Nếu mà đi thêm là quạt máy bay sẽ ngừng chạy. Từ trường ở đây đã quá mạnh. Chưa chờ viên phi công nói xong, nhanh như chớp, Trần Vũ Bình đã tháo một thang dây ở gần cửa thả xuống rồi đu dây nhảy xuống biển. Tiếp sau đó, lần lượt các sĩ quan trên ba chiếc máy bay cũng có hành động tương tự. Bọn họ lao xuống biển mà không chút sợ hãi, cũng không nói một lời nào. Quyền là người hành động nhanh nhất trong đám người còn đang ngẩn ngơ còn lại. Anh ta lao thẳng xuống biển với một tiếng rú cao dài. Đám người của Việt Anh lần lượt nhìn nhau. Mấy lão già xanh mặt nói: Chúng tôi không có biết bơi. Chưa kịp đáp lại, đã có tiếng viên phi công thúc giục: nhanh lên, còn không nhảy nữa là máy bay sẽ bị hút sâu vào bên trong đó rồi rụng xuống đấy. Đến khi đó thì tất cả đều chết hết. Việt Anh nghe đến đó liền gào lên: cơ hội cuối cùng rồi, mấy lão còn không nhanh nhảy xuống là coi như công toi đấy. Mấy lão già run lập cập bước vào phía cửa thì bị Việt Anh đạp cho mỗi người một nhát và rơi xuống biển. Chỉ còn lại Phùng Lê Long và anh ta. Không chờ cho anh ta nhắc, Phùng Lê Long đã lạnh lùng nhảy xuống biển mà chẳng cần dây đu. Việt Anh cũng hít thở sâu thêm một hơi rồi lao theo. Khi đám người vừa rời khỏi thì ba chiếc trực thăng trên bầu trời cũng phải chao đảo, vật vã một lúc thì mới có thể quay ngược trở lại và thoát khỏi vùng 16. Mấy lão già đi theo Việt Anh sặc sụa ho khan. Đám sĩ quan mỗi người thấy vậy lại bơi tới gần và lôi mấy gã đi theo. Việt Anh trong cả đám ấy không tính là bơi giỏi, nhưng cũng là dẫn đầu trong đám người tiến lên hòn đảo bí ẩn, chỉ sau Trần Vũ Bình. Khi mọi người đã lên được bờ, toàn bộ quần áo của bọn họ đều đã ướt sũng. Trần Vũ Bình chợt đi tới gần Quyền, cất giọng nói: đảo này tên là gì? Quyền cũng tỏ ra hơi cảm thấy ngạc nhiên, vì từ đầu đến cuối Trần Vũ Bình luôn câm như hến, mà đến lúc này anh ta lại hỏi như vậy. Chỉ có điều anh ta cũng rất nhanh gạt đi những dòng suy nghĩ linh tinh đó và trả lời: tôi cũng không biết, trước đây tại khu vực này không có bất cứ một hòn đảo nào. Chưa kịp chờ Quyền trả lời xong, đã có tiếng của Việt Anh xen vào: anh ta không biết thì cũng đúng thôi, tại vì hòn đảo này vừa mới được tạo dựng. Trần Vũ Bình nheo mày lạnh lùng nói: vừa mới được tạo dựng ư? Làm sao anh lại biết? Việt Anh gật đầu rồi cúi người bốc lên một nắm đất rồi giải thích: mọi người xem đi, đất ở đây vẫn còn rất nóng, thậm chí là nó còn chảy dung nham. Chỉ có điều là vì sao lại ngắn như vậy mà đất ở đây lại có thể nguội nhanh đến như thế thì quả là một điều kỳ lạ. Trần Vũ Bình hơi nhếch miệng khinh thường Việt Anh và nói: dung nham, lũ mọt sách các anh quả thật là một bọn có tư tưởng hết sức việt vực. Việt Anh chỉ hơi cau mày, cũng không thèm giải thích với đám người của Trần Vũ Bình, mà chỉ quay lưng lại dùng giọng hối thúc với mấy lão già sau lưng: mấy lão nhanh lên lấy đồ ra xác nhận đi, xem đây có phải là chính hòn đảo đó hay không. Trần Vũ Bình cùng với Quyền tỏ ra hết sức hiếu kỳ trước hành động của Việt Anh. Bọn họ chỉ chăm chú nhìn đám người của Việt Anh, xem họ đang làm cái gì. Mấy lão già kia gồm có 4 người, quần áo đều ướt nhẹp, đang run lẩy bẩy mở chiếc vali. Trong đó có rất nhiều cái cọc gỗ. Mấy lão lấy cọc gỗ ra và lần lượt cắm xuống mặt đất thành một bãi cọc gỗ hết sức lộn xộn. Thoạt nhìn theo đó, có thể mơ hồ tưởng tượng ra đó là một hình thù rất giống với vẻ ngoài của hòn đảo này. Tiếp sau đó, mấy lão lại lần lượt mắc những sợi dây có màu đỏ như máu, buộc vào hết lần lượt các cọc gỗ, tạo thành một vòng tròn. Trần Vũ Bình không nhịn được, liền lạnh lùng hỏi: mấy người làm cái trò gì vậy? Có định đi tìm máy bay hay không vậy? Việt Anh cũng trừng mắt nhìn lại Trần Vũ Bình và nói: còn cần phải xác nhận thêm một chuyện đã. Nếu mà anh muốn tự tiện đâm đầu vào chỗ chết thì cứ việc. Ngay khi đó, 4 lão già kia khuôn mặt kinh khủng và hô lên: phát sáng rồi! Việt Anh cũng tỏ ra hết sức sửng sốt. Anh ta đứng chết lặng một chỗ hồi lâu. Trần Vũ Bình không thể chịu nổi thêm nữa bởi hành động kỳ lạ của đám người này, liền lên tiếng hỏi dồn: lũ điên, các người mắc bệnh thần kinh hết cả lũ hay sao? Nhưng Phùng Lê Long ngay lập tức đã giải thích những thắc mắc cho anh ta: có thể cậu không có tin, nhưng đúng là chúng tôi đã gặp chuyện lớn rồi. Đây chính là hòn đảo đó. Quyền hiếu kỳ hỏi lại: hòn đảo gì vậy? Sao có ông giống mấy thằng thầy bói làng tôi vậy? Phùng Lê Long trừng mắt nhìn Quyền và nói: tôi không hề đùa với cậu. Hòn đảo này chính là huyệt hoàng. Nó là nơi liên kết với âm giới. Phùng Lê Long sắc mặt nghiêm trọng, còn Trần Vũ Bình lại bật cười nói: mấy người này điên hết rồi. Rồi quay sang nhìn đám sĩ quan hạ lệnh nói: tất cả đều kệ bọn họ. Từ giờ chúng ta sẽ bắt đầu chia ra nhóm để tìm kiếm những dấu vết của chiếc máy bay, để tìm người bị nạn. Tất cả đã nghe rõ chưa? Cả đám sĩ quan đều hét to: rõ, thưa thủ trưởng. Rồi họ lần lượt phân tách thành 6 nhóm người. Trong đó có 2 nhóm 4 người, 1 nhóm 4 người do Quyền phụ trách, 1 nhóm còn lại do Trần Vũ Bình phụ trách, tản ra xung quanh khắp nơi hòn đảo để tìm kiếm dấu vết của máy bay rơi. Đám người của Việt Anh thấy Trần Vũ Bình không quan tâm đến chuyện này thì cũng chẳng thèm để ý, chỉ tiến tới gần Quyền và nói: nhóm người của các anh đi theo hướng của chúng tôi sẽ nhanh hơn đấy. Khi này, bóng dáng của Trần Vũ Bình đã khuất. Quyền cũng không nể nang gì. Anh ta cũng rất hiếu kỳ với công việc mà nhóm người của Việt Anh đang làm, nên ngay sau đó đã nhanh chóng đồng ý với Việt Anh. Nhóm người của Quyền và Việt Anh đi vòng qua bên trái hòn đảo khoảng 2 cây số, rồi mới từ hướng đó tiến vào giữa trung tâm hòn đảo. Khi đi thêm được 1 cây số nữa thì bọn họ liền phát hiện ra rất nhiều mảnh vụn từ máy bay rơi. Quyền mừng rỡ và nói: không ngờ chúng ta lại là nhóm tìm được bọn họ sớm nhất rồi. Mau đi nhanh thôi. Việt Anh thì không cho là như vậy. Anh chỉ trong mày nói với đám lão già: đúng là như điển tịch vậy. Vị trí này chính là nơi tiến vào huyệt hoang rồi. Đây là một trong những thần ma cổ đại như trong chuyện truyền thuyết đã nói hay sao? Phùng Lê Long gật đầu khẳng định nói: đúng là huyệt hoang của thần ma, chỉ có điều không biết là huyệt này của một vị thần, hay là chúng ta vô tình đen đủ tiến vào huyệt của một con quỷ hay không thôi. Việt Anh khẩn trương nói: không cần biết đây là thần hay là ma, tóm lại đây nhất định là con đường duy nhất tiến tới âm giới. Một cánh cổng không gian xuyên qua tỷ năm ánh sáng, tiến tới đại lục âm phủ, cõi thần ma. Phùng Lê Long cũng nhanh chóng lên tiếng thúc giục: mọi người đi nhanh lên, chúng ta cần phải đi đến cửa huyệt hoang trước khi bầu trời hồng xuất hiện. Ông Tân nói xong liền dẫn bước đi đầu. Đám sĩ quan còn lại cũng ngơ ngác đi theo. Quyền không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền đi sát bên cạnh của Việt Anh, cất giọng hỏi: bầu trời hồng mà mấy người nói là cái gì vậy? Việt Anh cười và giải thích: theo như kinh thánh của đạo Thiên Chúa, bầu trời hồng xuất hiện báo hiệu cho sự diệt thế. Quyền mở to mắt kinh ngạc. Việt Anh lại tiếp tục giải thích: trước khi bầu trời hồng xuất hiện sẽ có bầu trời màu xanh và bầu trời màu đỏ, để ý ký hiện tượng thiên văn lần thứ hai. Khi sao băng rơi trên trời thêm một lần nữa, từ huyệt hoang nhất định sẽ xuất hiện dị tượng. Quyền hỏi lại: dị tượng gì? Việt Anh chỉ lặng lặng nói một câu: quỷ. Rồi đi thẳng không tiếp tục nói chuyện. Tiếp đó, trên hành trình tiến vào trung tâm hòn đảo mới xuất hiện này, có thể phát hiện trên chặng đường đi xác của những con mỏng biển chết la liệt, tạo thành một dấu hiệu hình thù hết sức kỳ quái. Thêm nữa là những con quạ không hiểu tại sao lại có thể xuất hiện tại nơi này. Chúng bay thành đàn dày đặc xuất hiện trên bầu trời, lẽ ó ẩm ý hết sức ồn ào. Đi thêm được khoảng một chừng cây số, một ụ đất khổng lồ đỏ như màu máu xuất hiện trước mặt đoàn người. Một cái hốc sâu hoắm đâm thẳng vào lòng đất tối đen. Phùng Lê Long cao giọng quát bốn lão già phía sau lưng: "Lấy đồ người ra đi." Mấy lão già kia nhanh chóng gật đầu, rồi rút từ trong vali một đám búa xìu màu vàng. Trên đó toàn là những hình thù kỳ quái. Bọn họ đi tới gần những viên sĩ quan, phát cho mỗi người một tấm bùa rồi giải thích: "Các cậu cần phải nắm chặt lá bùa này trong tay, cố gắng tỉnh táo để bảo vệ chúng tôi. Sau khi tiến vào huyệt hoàng, sẽ có nhiều thứ kinh khủng hơn nữa sẽ xuất hiện." Quyền nghe tới đó thì liền lớn tiếng ngăn lại: "Khoan đã, việc của chúng ta là chỉ đi tìm xác máy bay sơ. Tôi nghĩ là không nhất thiết phải mạo hiểm đi vào trong đó. Nhớ đâu trong đó toàn là dung nham thì sao? Mọi người hãy nhìn đi, đất ở đây thì vẫn còn rất nóng. So với ngoài rìa hòn đảo thì nó nóng hơn rất nhiều lần đấy." Phùng Lê Long nhấn mạnh và nói: "Một công đôi việc cả thôi. Nếu mà muốn tìm máy bay rơi đó và những người còn sống sót, thì chúng ta nhất định phải vào huyệt hoang. Cậu nhìn xem." Phùng Lê Long nói xong liền trỏ tay về phía miệng huyệt. Cái miệng huyệt rộng lớn như một hang động tự nhiên. Bên trong đó có lấp lánh một vật gì đó rất quen thuộc đối với Quyền. Rồi một lát sau, anh ta há hốc miệng và kêu lên: "Đó không phải là chiếc máy bay hay sao? Thật là không ngờ, nó chỉ bị xước sát một đôi chút mà thôi, không hề bị vỡ nát." Một viên sĩ quan cũng đồng tình và nói: "Đúng như vậy, thật là không nghĩ chúng ta mới đào phát hiện một vài bộ phận máy bay thì nó đã chắc chắn không còn nguyên vẹn. Nhưng mà bây giờ xem ra, những người trên đó không sao, thật là may mắn." Nhưng Việt Anh khi này lại cười nắc nẻ và nói: "Mấy người thực sự là rất ấu trĩ. Cho dù chiếc máy bay đó không bị phá hủy thì sao chứ? Đâu có gì chắc chắn là những người ở trong đó vẫn còn sống sót." Quyền không cho là như vậy, anh ta cố gắng giải thích: "Máy bay còn nguyên vẹn, có thể chịu được một áp lực rất lớn. Cho dù là nhiệt độ hay áp suất bên ngoài có ảnh hưởng đi chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Qua tình hình quan sát thì tôi càng khẳng định hơn, những người ở trong đó chỉ bị ngất một lúc rồi sẽ tỉnh lại nhanh chóng." Việt Anh vỗ vai của anh ta rồi nói: "Anh tin tôi đi." Sau đó anh ta tiếp tục đi về phía cửa huyệt. Đám người phía sau không nói gì cũng đi theo anh ta. Một viên sĩ quan đi đầu bất chợt bỗng hét lên: Mọi người hãy nhìn đây xem, ở đây có một vệt máu rất là dài." Ở một phía khác, có một viên sĩ quan khác lại hét lên: "Cơ trưởng!" Cả đoàn người đều quay lại phía đó. Người đàn ông được gọi là cơ trưởng lúc này đang ngồi bệt dưới đất, nhưng hình như không còn sự sống. Mọi người định tiến lại gần thì Phùng Lê Long chợt hét lớn: "Mọi người hãy chờ đã, đừng có vội, anh ta không còn là người nữa đâu." Một viên sĩ quan không cho là vậy, anh ta quát lên: "Mấy ông nói nhăng nói quậy cái gì vậy, thật là vớ vẩn." Rồi anh ta chẳng thèm nghe theo lời của Phùng Lê Long, vẫn đi về phía viên cơ trưởng. Khi này viên cơ trưởng chợt quay đầu lại, khuôn mặt của anh ta nổi đầy những cơn máu đen kịt, một nụ cười hiểm ác xuất hiện trên gương mặt rồi mau chóng tắt nhịp. Anh ta chuyển sang tỏ vẻ đáng thương và kêu lên: "Hãy cứu tôi sắp chết rồi." Anh ta bỏ lăn trên đất với vẻ quằn quại. Viên sĩ quan nhanh chóng chạy tới túm lấy người anh ta và định kéo anh ta lên. Viên sĩ quan hỏi: "Anh bị làm sao vậy?" Nhưng chưa kịp hỏi sau câu đó thì chợt đôi ngươi của viên sĩ quan đã bị móc lồi ra. Hai con mắt của anh ta đỏ tươi rồi lăn long lóc khỏi trong mắt như những viên bị vẻ. Máu từ trong mắt của anh ta phun ra ngoài. Một giọng cười khanh khách vang lên từ viên cơ trưởng. Gã ta miệng trào ra những máu đỏ lòm, đang há miệng cho dòng máu đỏ tươi thì trong hốc mắt của viên sĩ quan chảy vào miệng của mình. Từng tràng cười khục khặc vang lên. Cảnh tượng ghê rợn đó đã rơi vào đoàn người phía sau, khiến cho tất cả đều chụt chân. Đúng lúc này, một loạt đạn được bắn văng ra. Một viên đạn găm qua đầu của viên sĩ quan có đôi mắt bị móc. Người bắn ra viên đạn đó chính là Việt Anh. Quyền gào lên: "Chết tiệt, anh làm cái trò gì vậy?" Việt Anh lạnh lùng nói: "Viên sĩ quan đó đã chết rồi, không thể cứu vãn được anh ta nữa đâu. Cho anh ta một nhát súng để giải thoát cho anh ấy khỏi đau đớn." Quyền lao tới túm lấy áo của Việt Anh, định đấm cho anh ta một trận. Thì đúng lúc này, giọng của gã cơ trưởng vang lên. Thân người gã quằn quại, gã kêu gào nói: "Hãy cứu tôi, hãy cho tôi máu." Gã bỏ về đám người phía sau lưng. Da thịt của gã chẳng hiểu sao cứ rụng ra thành từng mảng. Cho đến lúc gã sắp đến trước mặt đoàn người thì thịt trên người gã ta đều đã rụng hết, chỉ còn dính lại một chút trên xương. Gã giờ đã trở thành một bộ xương vẫn kêu gào trên mặt đất. Phùng Lê Long không nhìn được thêm nữa, trong tay ông ta xuất hiện một thanh kiếm gỗ. Ông ta chạy đến, nhanh thoăn thoắt chém một nhát vào giữa cái đầu lâu của bộ xương cơ trưởng. Cái đầu lâu rụng xuống, nhưng miệng của nó vẫn mấp máy và bỏ lăn trên mặt đất. Cảnh tượng này rơi vào mắt của Quyền và mấy viên sĩ quan sau lưng anh ta, đều khiến cho mọi người nôn thốc nôn tháo trên mặt đất. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra mà lại khiến cho mọi người trở thành như vậy? Phùng Lê Long lại lùi lại, quay sang viên sĩ quan còn lại rồi hối thúc: mau cho tôi mượn một quả lựu đạn đi. Hai viên sĩ quan lắp bắp nói: cái này. Nhưng đã bị Phùng Lê Long lao tới cướp lấy một quả lựu đạn, rồi ông ta lại phóng về phía đầu lâu, dùng kiếm gỗ nhanh gọn banh cái miệng đầu lâu đang lẩm cập, rồi nhét quả lựu đạn vào đó và rút chốt đỏ. Ông ta chạy ngược ra rồi gào lên: chạy mau! Cả đoàn người mặt xanh như tàu lá chuối, vắt chân lên cổ mà chạy. Một lát sau, tiếng lựu đạn nổ vang, mảnh sọ não của viên cơ trưởng bắn tung tóe khắp nơi. Quyền thở hổn hển một lúc rồi lạnh giọng hỏi Việt Anh: tại sao lại phải dùng đến lựu đạn? Việt Anh trả lời: vì nếu để thêm một lúc nữa, những người phía sau đi vào đây nhất định sẽ bất cẩn mà bị nó sát hại. Nó hút đủ máu người thì lúc đó sẽ tiến hóa thành một loại hình thù hết sức kỳ quái, một con quái vật cực kỳ nguy hiểm. Đám người của Việt Anh và Quyền tiến sâu vào bên trong huyệt hoang thêm một chút nữa, đi vòng qua chiếc máy bay đã bị móp hết quá nửa. Quyền chợt lên tiếng hỏi: vì sao chúng ta không đi vào trong máy bay xem xét thử một chút, nhớ đâu bên trong đó còn những người sống sót thì sao? Phùng Lê Long lắc đầu trả lời: chắc chắn là không còn người sống đâu. Nếu như mà còn người ở trong đó thì sẽ giống hệt với viên cơ trưởng kia. Vậy thì tốt nhất là chúng ta không nên mạo hiểm. Quyền hỏi lại: vậy tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đâu? Phùng Lê Long trả lời: tiếp theo chúng ta phải vào nơi giao giới, lấy viên đá huyệt hoàng, rồi phá hủy nấm mồ này trước khi bọn người Trung Quốc tới. Quyền vẫn ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì, thì Việt Anh đã vỗ vai anh và nói: hãy cố gắng giữ chắc cái lá bùa trong tay, nó là thứ giữ mạng cho anh đấy. Vào sâu thêm bên trong, chúng ta sẽ gặp phải hai loại quỷ nữa. Thứ nhất là quỷ hút hồn, loại quỷ này có thể khiến cho anh trong nháy mắt mất mạng. Loại quỷ thứ hai là ẩn thân, cũng là loại rất đáng sợ, rất khó để phát hiện ra chúng. Việt Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: viên cơ trưởng vừa rồi mà anh gặp là con quỷ đầu tiên canh giữ huyệt hoàng. Nó là loài quỷ ăn mòn. Ba con quỷ đều thực hiện cho lời nguyện huyệt hoàng được tái hiện. Việt Anh hơi ngưng đầu lại hỏi tiếp: vậy cậu đã tin thế gian này thực sự là có ma quỷ hay chưa, từ viên cơ trưởng vừa rồi? Quyền gật đầu hơi run giọng hỏi lại: làm sao anh có thể biết được những chuyện này? Việt Anh vừa đi vừa trả lời. Anh Tân nói: để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện. Cách đây 20 năm, khi tôi bắt đầu nghiên cứu đoạn sóng âm thanh kỳ lạ kia, tôi đã phát hiện ra trong đó có ẩn chứa một thông điệp. Một thông điệp đến từ ngoài vũ trụ thông báo rằng sẽ có 3 cỗ quan tài từ không gian được chuyển tới đây từ một hành tinh cách đó cả tỷ năm ánh sáng. Hành tinh đó chính là cõi âm, nơi linh hồn của chúng ta khi chết sẽ trở về đó. Thực ra nếu tương lai của chúng ta có công nghệ phát triển hơn nữa, có một loại phi thuyền tạo ra được bức nhảy ánh sáng, thì theo cách thủ công, chúng ta vẫn có thể tiến tới hành tinh cõi âm trong truyền thuyết đó. Quyền nuốt nước bọt nói: hành tinh cõi âm, lại còn 3 cỗ quan tài nữa. Việt Anh gật đầu kể tiếp: 3 cỗ quan tài lần lượt xuất hiện trên biển Nga và Trung Quốc và nước ta. 2 cỗ quan tài trước đó được cử tới trước, tạo ra những huyệt hoang đầu tiên. Ban đầu thì người ta không phát hiện ra chúng có gì nguy hiểm, nhưng rồi đã có rất nhiều người phải chết. Người ta đã quyết định phải phá hủy chúng, phá hoại cổng liên kết duy nhất tới một thế giới cách xa chúng ta cả tỷ năm ánh sáng. Tới chỗ quan tài thứ 3 thì chính là một huyệt hoang khổng lồ này, chúng ta phải nhanh chóng phá hủy nó. Quyền hỏi lại: vậy chứ cái gì mà ông Lê Long vừa nói là cái thứ gì mà lại hấp dẫn bọn người ngoại quốc đến như vậy? Việt Anh chau mày, dùng giọng cực kỳ nghiêm trọng và nói: là thứ gì ư? Cách đây 20 năm, sau khi phá hủy huyệt hoàng, người ta phát hiện ra một loại đá ở nơi giao giới có thể bẻ cong được không gian, nhưng mà số lượng những viên đá này rất nhỏ, mà bọn họ thì lại vô tình phá hủy những huyệt hoàng trước đó. Vậy cho nên lần này xuất hiện huyệt hoàng mới nhất định sẽ là miếng mồi ngon mà chúng muốn tranh cướp. Quyền lào bào lẩm nhẩm: bẻ cong thời gian là cái quái gì mà nhiều người thèm muốn đến như vậy? Việt Anh cười đầy vẻ thích thú. Anh ta nói: thèm muốn ư? Phải, còn thèm nhỏ dãi nữa. Anh không biết ư, nếu mà chúng ta có thể bẻ cong được không gian, tức là nắm trong tay được bước nhảy của ánh sáng, có thể vượt qua những không gian đến hàng tỷ năm ánh sáng để khám phá thế giới. Không những vậy, đá huyệt hoang còn nắm giữ một bí mật của sự bất tử, đóng băng thời gian sinh trưởng của tế bào thoái hóa. Việt Anh vừa giảng giải, Quyền càng mở to mắt kinh ngạc nhiều hơn. Lúc này anh nghĩ những viên đá huyệt hoang kia quả thật là một thứ đồ hết sức giá trị. Vào sâu bên trong huyệt hoang, ánh sáng dần biến mất và thay vào đó là màn đêm tối tăm bao phủ. Phùng Lê Long chợt dừng lại. Nơi này có máu thịt vương vãi khắp nơi. Ông ta chợt hạ lệnh: mọi người dừng lại ở đây một chút. Bên trong nhất định là nơi giao giới, cũng là nơi hành quyết. Một viên sĩ quan trẻ tuổi bước lên hỏi: sao lại là nơi hành quyết? Phùng Lê Long hứng thú trả lời ngược lại. Ông ta nói: các cậu không có hứng thú biết số phận của những người trên chuyến bay đó sao? Nhất loạt đều im lặng. Phùng Lê Long giải thích: 236 mạng người, nhất định đại đa số đều đang chờ ở trong này. Sẽ có một tên đại đồ tể xuất hiện, dùng máu của bọn họ để mở ra cánh cổng giao giới. Chỉ không biết tên đồ tể này rốt cuộc là ai thôi. Sẽ có một bất ngờ thú vị cho tất cả chúng ta. Nếu mà nhanh chân thì chúng ta có thể cứu sống được phần lớn bọn họ. Còn nếu chậm chân thì tất cả chỉ có một con đường là chết. Bất chợt, những bức vách của huyệt hoang, đất đá rơi rụng lả tả, có không ít những tiếng gào thảm thiết từ bên trong vang ra. Một lão già hoảng sợ kêu lên: hỏng rồi, là bầu trời đỏ. Phùng Lê Long lập tức quát lên: nhanh, tất cả đều phải xếp nép vào với nhau, đừng đi cách xa nhau quá, nếu không rất khó để bảo vệ được tính mạng. Đoàn người bắt đầu khẩn trương tăng tốc độ chạy thẳng sâu vào bên trong huyệt hoang đen tối. Chợt một viên sĩ quan kêu lên: tôi đã nhìn thấy một bóng người, hắn ta đang đứng ở mép tường. Viên sĩ quan còn lại cũng xác nhận: đúng vậy, mắt hắn ta đỏ máu và sáng như sao vậy. Phùng Lê Long lại nói: không cần để ý, hãy tiếp tục nhanh chân. Bầu trời đỏ mà xuất hiện thì kém gì thế không có xa đâu, chỉ còn nửa nén hương thời gian nữa thôi. Những viên sĩ quan không dám trả lời. Bọn họ bám sát theo đám người của Phùng Lê Long, trên người cầm chắc súng AK-47, đạn đã lên nòng. Tất cả bọn họ đều trong tình trạng cực kỳ khẩn trương và đôi bàn chân nhanh thoăn thoắt. Bỗng từ trên trần huyệt rớt xuống một tảng đá, đè trúng một viên sĩ quan. Viên sĩ quan kêu gào thảm thiết, một nửa thân người của anh ta đã bị xẻ làm đôi, toàn bộ nội tạng trong người trào ra bên ngoài. Tất cả đều dừng lại, dùng đôi mắt khiếp sợ nhìn viên sĩ quan và tình cảnh của anh ta. Phùng Lê Long vẫn khẩn trương nói: không còn thời gian nữa đâu, mặc kệ cậu ấy. Với vết thương như vậy thì cậu ta chết chắc rồi. Phùng Lê Long hối thúc rất gấp, mọi người không dám dừng lại. Quyền chạy nhanh đến trước mặt viên sĩ quan bị tảng đá đè, nhặt lại vũ khí trên người cậu ta cầm theo, rồi cũng bám theo sau đám người của Việt Anh. Viên sĩ quan bị xẻ làm đôi người thì một lúc sau cũng tắt thở và chết. Nhưng cũng chẳng ai ngờ rằng ngay sau đó, một thứ sinh vật gầy gò gớm ghiếc, đầy lông đen, từ trong màn đêm tăm tối lao ra bên ngoài, đem toàn bộ nội tạng và máu thịt của viên sĩ quan cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Nó có hình thú như một con người, lại có hàm răng sắc nhọn như của một loài dây hút máu. Miệng nó đỏ lòm nhễu nhão, nhưng thứ chất nhảy nhụa rớt xuống đầy mùi hôi thối. Đôi mắt nó tinh ranh lạ thường, và tiếp sau đó khi ăn xong sạch mỡ thịt, vương vãi trên mặt đất của viên sĩ quan, nó lại lặng lặng bám theo đoàn người như để chờ đợi điều gì đó. Nó muốn giành lấy con mồi của mình và lặng lẽ ăn thịt. Đám người của Phùng Lê Long tiến thêm được 200 mét nữa thì lọt thỏm vào một không gian rộng lớn dạng vòm, trong đó có không ít âm thanh âm u và gây sợ. Còn lại một viên sĩ quan sống sót, anh ta đem đạn pháo sáng bắn lên vòng trời. Gần như ngay tức khắc, một không gian khủng bố xuất hiện ngay trước đoàn người. Có khoảng gần 100 cái xác người đang quỳ gục xuống đất, đầu nghiêng sang một bên, và trên cổ bọn họ đều có những nhát cắt sâu khiến cho máu chảy ra rơi xuống mặt sàn. Hơn 100 người chết đều quỳ gục trên mặt đất với cùng một tư thế giống nhau, mặt đất nhuốm đỏ máu lênh láng. Thêm nữa là ruột và nội tạng cũng bị móc ra đến rỗng sạch. Những dòng máu chảy dài linh láng tụ tập vào một khe rãnh đi về phía cuối huyệt động. Việt Anh liền hô lên: sắp thấy quan tài rồi. Mấy người trong bọn họ cực kỳ nhanh chân, bỏ qua hơn 100 cái xác đang quỳ gục, tiếp tục chạy vào bên trong. Nhưng khi bọn họ chạy được khoảng hơn 10 mét nữa thì liền lập tức dừng lại, bởi vì lối đi tiếp theo đã bị chặn đứng bởi một đoàn người. Ước chừng khoảng đến 6-7 người đứng sẵn ở đó, trong đó có một người với vẻ mặt lạnh lùng hết sức quen thuộc, đó chính là Trần Vũ Bình. Quyền hơi ngạc nhiên kêu lên: Trần Vũ Bình, sao anh lại xuất hiện ở đây? Viên sĩ quan còn lại trong đoàn của Quyền nhanh chóng chạy tới trước mặt của Trần Vũ Bình, giơ tay nghiêm chuẩn bị làm tư thế chào. Nhưng anh ta chưa kịp làm điều đó thì ngay lập tức đã cứng đơ toàn bộ thân người. Miệng anh ta lắp bắp kêu lên: Thủ trưởng. Anh ta thẳng thốt không tin rằng Trần Vũ Bình lại đem một con dao đâm xuyên thấu lồng ngực của anh ta, rồi dần dần khoét trong lồng ngực của anh ta, sờ nắn quả tim của anh ta. Viên sĩ quan khuôn mặt chuyển sang trắng bệch, dần dần gục xuống. Một thứ đỏ lỏm từ trong lồng ngực của anh ta bị lôi ra ngoài. Trần Vũ Bình đưa quả tim đó lên miệng, nhai nuốt ngấu nghiến một cách thản nhiên như thú phận. Những người còn lại thì quá kinh hãi trước thủ đoạn của Trần Vũ Bình nên không còn biết lời nào nữa. Nhưng chưa hết, họ chưa hết bàng hoàng từ sự việc này thì sự việc khác đã ập tới. Viên sĩ quan vừa rồi bị móc quả tim, không ngờ lại chỉ gục xuống một lát rồi lại đứng lên. Khuôn mặt của anh ta đờ đẫn như một cái xác không hồn, rồi chậm chậm bước đi, gia nhập hàng ngũ sĩ quan đứng sau Trần Vũ Bình. Phùng Lê Long lập tức hiểu ra mọi chuyện, anh ta liền giải thích đây chính là gã đồ tể trong cuốn điển tịch đã từng nhắc tới. Huyệt hoang này là do hắn làm chủ, chúng ta không đấu nổi đâu, rút lui thôi. Quyền nói: Trần Vũ Bình, sao anh ta lại có thể xuất hiện được ở đây? Không phải là anh ta đã lựa chọn một con đường khác với chúng ta hay sao? Phùng Lê Long giải thích: trên hòn đảo này cũng không nhất định chỉ có một lối vào chỗ này, chỉ có điều lối vào đó là cửa sinh hay cửa tử mà thôi. Trần Vũ Bình coi như là đen đủ, anh ta đã quá nôn nóng nên mới bị nhận lấy hậu quả như vậy. Quyền hỏi lại: vậy thì có những người trên chuyến bay thì sao? Có phải họ đã chết hết rồi không? Việt Anh lắc đầu nói: họ chưa chết hết đâu, họ chỉ bị nhốt lại một chỗ thôi. Trần Vũ Bình vẫn chưa chặt đầu của bọn họ, tạm thời chúng ta lui lại, không thể đối đầu được với anh ta. Quyền không cho là đúng, anh ta rút súng ra bắn hai nhát vào giữa cái đầu lâu xương sọ của Trần Vũ Bình. Nhưng không ngờ Trần Vũ Bình lại trơ ra như đá, cũng không nhúc nhích một chút nào. Anh ta lặng lặng nhìn đám người, chợt giơ súng lên, nhe răng đầy thích thú. Việt Anh lập tức chi hô: chạy! Rồi anh ta quay đầu bỏ chạy. Bốn lão già đi lục đục phía sau không dừng được loạt đạn, bị những sĩ quan xác sống lao tới như thú vật kéo chân bọn họ. Những viên sĩ quan kia không ngờ rằng sau khi đã chết lại cực kỳ khỏe khoắn. Bọn họ mới chỉ tóm được một người thì liền dùng tay bẻ đôi cổ của người đó cho máu thịt tuế bắn ra bên ngoài, rồi uống máu gặm tim, ăn xong lại tiếp tục đuổi. Quyền vừa chạy vừa gào rú lên: chúng ta phải làm gì bây giờ? Chẳng phải các người nói rằng chúng ta không có thời gian hay sao? Phùng Lê Long kêu lên: chờ đi, giờ này thì không thể chiếm được thời cơ nữa rồi. Chạy thoát giữ được cái mạng đã, chờ người của các quốc gia khác đến, nhất định bọn họ có sự chuẩn bị kỹ càng hơn chúng ta, có thể vào được động huyệt. Và quả thật, Phùng Lê Long đã nói không sai. Ngay khi bọn họ chạy ra bên ngoài thì cũng dần xuất hiện những nhóm người của các nước lục đục kéo về. Đám người đông nhất, khoảng vài chục người của Trung Quốc, bọn họ kéo theo một cỗ quan tài cực kỳ lớn. Theo sau là Mỹ và Anh. Tất cả nhóm người này đều có chung một điểm là đều kéo theo quan tài đi bên cạnh mình. Dẫn đầu đám người Trung Quốc là một tên đạo sĩ. Dẫn đầu đám người các quốc gia phương Tây đều là các cha xứ cầm thánh giá trước ngực. Chạy ra khỏi động huyệt, nguy hiểm vẫn chưa dừng lại, nhưng rất nhanh đã có người chạy đến ứng cứu. Đám người của Phùng Lê Lâm chạy lẫn vào đám người đó rồi thở dốc. Quyền lại hỏi: sao bọn họ nhóm nào cũng đi kèm một chiếc quan tài vậy? Có phải là chúng ta đã quá lạc hậu rồi không? Phùng Lê Long bất đắc dĩ thở dài rồi nói: cậu có biết trong cỗ quan tài đó có chứa đựng thứ gì không? Xem ra đám người phương Tây và bọn Trung Quốc này thật là rất biết chuẩn bị. Việt Anh cũng gật đầu tiếp lời: phải, bọn họ còn đem theo cả cương thi và ma cà rồng tới nữa. Quả thật là cực phẩm cho các loài tà ma. Xem ra lần này bọn họ nhất định đòi hủy động huyệt này rồi. Một lão già khác không cho là đúng, bước lên và nói: cho dù có hủy động huyệt này đi chăng nữa thì chúng ta cũng cần phải có nhân đó là cướp lấy viên đá huyệt hoặc phải cháy nhà hôi của. Những người còn lại đều gật đầu đồng tình. Đám người lại quay ngược đầu trở lại theo những nhóm thám hiểm của các quốc gia khác tiến vào trong động huyệt. Chưa đi được nửa bước thì từ trong động huyệt vang ra những âm thanh cào rú hết sức kinh tởm. Phùng Lê Long lại nói: đám người của Trung Quốc thả cương thi ra rồi, xem ra ma cà rồng cũng sẽ xuất hiện rất nhanh. Chúng ta đi vòng qua bọn họ một chút, đi vào bên trong nơi quan tài được đặt, rồi lấy trộm viên đá huyệt hoa, càng nhiều càng tốt, sau đó lập tức rời khỏi đây. Việc phá hủy huyệt hoa cứ để cho bọn họ làm. Tất cả đều gật đầu tán đồng. Khi bọn họ tiến vào trong huyệt hoang không lâu thì liền bắt gặp một cảnh quang hỗn loạn quần đả bên trong đó. Đám người bay lên trời hỗn loạn, những tiếng gầm rú kêu gào. Bọn họ nhìn thấy một con cương thi cực kỳ to lớn, cao chừng 2,5 mét, đang nghiến răng nanh nhảy chồm tới, vớ lấy một viên sĩ quan của Trần Vũ Bình rồi xé toạc anh ta làm đôi. Đôi mắt cương thi long lên sòng sọc. Đám đạo sĩ của Trung Quốc thì lùi lại phía sau, chăm chăm múa kiếm gỗ đọc pháp. Còn đám người phương Tây lúc này đồng loạt mở quan tài ra. Người Nga và người Mỹ quả thật đều có ma cà rồng trú ngụ. Nhưng có một điều, những con ma cà rồng này thật là kỳ lạ. Chúng lai nửa người nửa rơi, với khuôn mặt người và thân rơi to khổng lồ, duỗi cánh bay lên không trung lao về phía đám sĩ quan kia. Cuộc chiến có vẻ đang nghiêng về phía nhân loại, mà cũng chẳng được lâu, bởi vì sâu trong huyệt động ngay sau đó đã tràn ra một lượng lớn sinh vật quái đản. Đôi mắt tinh rành, thân hình như một đứa trẻ 10 mấy tuổi, gầy gò, bộ lông xù xì. Chúng đông đến cả 100 con, lao vào đám người của các quốc gia. Từng loạt súng liên thanh, súng máy nã đạn, nhưng cũng không thể dừng lại được bước chân của chúng. Chỗ mà đám người đang đứng, máu loang lổ đỏ lòm. Lúc này bên góc tường động huyệt có một đám người da trắng mặc quân phục lính Nga đang bàn luận. Bọn họ không mang tới một chiếc quan tài mà lại là một cỗ xe cực kỳ khổng lồ. Bên trong là một cái hòm cực lớn, không biết chứa đựng cái gì nữa. Còn Việt Anh vừa trông thấy cỗ xe đã trực tiếp hét lên: quỷ cô giác! Anh ta kêu lên xong để lập tức lý giải ngay. Quỷ cô giác chính là một loài quỷ sinh ra trong chiến trường. Nó là tiền thân của một kỵ binh cô giác của Nga, cực kỳ khát máu và thứ vị đứng trong các loài ma quỷ không hề kém cương thi và ma cà rồng của phương Tây. Khi này cánh cửa hòm gỗ được mở ra, một thân hình lùi lũi cưỡi ngựa từ bên trong cỗ xe, thúc con ngựa chỉ là những bộ xương, đang mặc giáp xông thẳng về phía trước. Thân người trên của con ngựa rất to lớn, nếu không nói là khổng lồ. Nó cao đến 2,5 mét và cánh tay lướt dài. Quỷ cô giác xông thẳng về phía trước, không kể địch hay tà ma, chỉ giơ cao cái xà mốc cực dài trong nó ra cản quét giết chóc. Trong mắt đó không hề có con người, mà chỉ bốc ra những thứ khói màu đen dày đặc. Chợt những đạo sĩ của Nga đứng sau lưng nó đọc một loại kinh thánh gì đó, khiến cho quỷ cô giác hỏa hoãn trở lại. Nó điềm tĩnh xông về phía trước, chỉ giết đúng mục tiêu là quân địch. Thôi đồ dở, chúng ta đừng xem nữa, nhân lúc bọn họ đang đánh nhau chúng ta phải đi nhanh tới chỗ quan tài. Phùng Lê Long lên tiếng. Tất cả những người còn lại đều nhất trí. Họ tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Khi này một quang cảnh kỳ vĩ dần xuất hiện trước mặt họ. Một cỗ quan tài đá cực kỳ khổng lồ đã xuất hiện chắn giữa một mộ huyệt. Sau lưng chính là một lốc xoáy đen ngòm, giống như lỗ đen của vũ trụ. Phùng Lê Long chỏ vào chỗ đó rồi nói: bên trong quan tài nhất định có đá huyệt hoặc, tới đó. Bọn họ liền tiến về phía trước, bước tới rất gần cỗ quan tài. Một quang cảnh liền xuất hiện ngay sau đó. Khi họ tới gần, phía sau lớp quan tài, Trần Vũ Bình đang ép khoảng hơn 60 người quỳ gục ở dưới đất. Bọn họ hãi hùng kêu lên, nhưng hắn vẫn dẫn từng người tới trước lỗ xoáy, rồi cầm vào tóc của họ, luồn sâu con dao qua cổ, cắt cổ của họ cho máu trào ra, rồi sâu thêm nữa là vào trong cuống họng, sâu thêm nữa là đến khớp xương, sâu thêm nữa là đến hệ dây chằng. Cái xương cứng rắn bị cắt làm đôi, cho đến phần da thịt mềm cuối cùng của cổ người. Cả cái đầu đứt lìa khỏi cổ, hắn nhanh chóng ném cái đầu đó vào bên trong lỗ xoáy. Tiếp đến là một người phụ nữ, cô ta lắc đầu kêu khóc, chảy nước mắt, nhưng hắn vẫn túm lấy tóc của ta, luồn con dao vào cổ. Cô ta mở to đôi mắt kinh hãi, lưỡi dao nhấn sâu vào trong cổ, máu chảy ra. Miệng cô ta ổng ổng chảy ra máu và kêu rên rỉ. Cô ta cố rụt cái đầu lại, nhưng vẫn bị Trần Vũ Bình giữ chặt lấy, cắt hùng hục vào bên trong cho đến khi đầu của cô ta và phần thân không còn cảm giác được dính với nhau nữa. Chỉ còn đôi mắt mở to, không còn sinh khí, và cái đầu đã bị cắt lìa. Quyền không nhìn nổi cảnh tượng này, nôn thốc nôn tháo. Khuôn mặt anh chuyển dần sang trắng bệch. Anh thều thào nói: Quân cầm thú. Việt Anh lại suýt khẽ và nói: Nhanh tay lên, đừng đánh động hắn ta. Nhanh tay lên rồi rời khỏi đây. Quyền hỏi lại: Thế còn những người kia thì sao? Chẳng lẽ chúng ta bỏ mặc họ chết như vậy? Việt Anh thở dài nói: Đó vốn dĩ là số mệnh của họ rồi. Chúng ta không có đủ khả năng để cứu họ đâu. Giờ nếu mà Trần Vũ Bình phát hiện ra, nhớ đâu nó lại gọi thêm vô số các loài vật khác từ lỗ đen lao ra, thì biết làm sao? Chúng ta khi ấy chỉ còn con đường chết thôi. Quyền không cho là đúng, anh Tần nói: Cho dù có chết thì tôi cũng phải cứu bọn họ. Việt Anh bối rối xoa đầu một lúc rồi mới gật đầu nói: Được rồi, vậy thì để chúng ta tìm cách. Việt Anh vừa nói xong câu đó thì chợt có giọng nữ vang lên đầy u ớt: Hãy cứu tôi. Khi bọn họ quay đầu lại, chỉ thấy một vị phụ nữ mặc bộ quần áo cổ trang đỏ tươi đang nằm run rẩy trên mặt đất. Phùng Lê Long thúc giục Việt Anh nói: Cậu đến đỡ cô ta dậy, rồi chúng ta nhanh chóng lấy đá huyệt hoang, sau đó rời khỏi đây. Việt Anh nghe lời chạy tới dìu người phụ nữ đó. Người phụ nữ yếu ớt nép vào ngực anh, không nói một tiếng nào. Phùng Lê Long cùng hai lão già còn sống nhảy vào bên trong quan tài đá khổng lồ. Chưa được nửa giây sau thì đã có tiếng kêu khủng khiếp phát ra từ trong đó. Âm thanh Phùng Lê Long lợm giọng kêu lên: Việt Anh, buông người phụ nữ ra, cô ấy là... Phùng Lê Long chưa kịp nói xong thì giống như bị một thứ gì đó luồn sâu vào trong cổ họng, không thể kêu thêm được nữa. Máu bắn ra tung tóe từ trong quan tài bằng đá. Việt Anh tới đây liền ý thức được chuyện không ổn. Anh ta ra sức đẩy người phụ nữ, nhưng không ngờ tới lúc nào cô ta và anh đã dính chặt vào nhau. Người cô ta nặng nề kéo cả thân người của anh ngã xuống đất. Trong quan tài đá lúc này còn sống một lão già, bò ra được bên ngoài. Lão ta bị cụt mất một chân, và sau khi rớt ra bên ngoài thì bò lên trên mặt đất. Trong tay của lão ta cầm một viên đá màu xanh to chừng 20 cm. Lão ta thì thào dúi nó vào tay của Quyền và nói: Chạy đi. Lão nói xong như thế liền tắt thở. Còn Việt Anh lúc này đang phải vật lộn với người phụ nữ, miệng anh ta liên tục gào lên: Không, chúa quỷ, vì sao lại chọn ta? Ngươi hãy cút đi. Nhưng gương mặt người phụ nữ vẫn nở nụ cười đầy thích thú, vẻ mặt yêu mị hết sức xinh đẹp. Miệng cô ta khẽ hé mở tới gần khuôn mặt của Việt Anh, rồi chật miệng cô ta mà lớn như một lỗ máu sâu hoắm, đem cả cái đầu của Việt Anh nốt trọn vào bên trong. Tiếng xương đứt vỡ đến cực một cái, cũng là lúc thân xác của Việt Anh lìa khỏi đầu. Một tia máu bắn mạnh phun lên bầu trời. Quyền quá kinh sợ, anh ta không dám ở lại chỗ này, vội vàng chạy như bay ra hướng cửa động. Khuôn mặt của anh ta cắt không còn một giọt máu. Ra đến được bên ngoài thì cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Đám người các quốc gia khác dường như đã chọn cách phá hủy huyệt động, nên đã cử một đám lính chuyên nghiệp cầm bom hẹn giờ cảm từ sông thẳng vào bên trong. Quyền cứ mặc kệ cho bọn họ, tiếp tục xông về phía trước để chạy thoát thân. Ngay khi anh vừa ra đến bờ biển thì cũng là lúc hòn đảo phát ra một tiếng nổ rung chuyển. Một trận động đất dữ dội xảy ra, cả mặt đất như sụt lún ngược trở lại, chìm sâu vào nước biển. Quyền đang loay hoay không biết làm sao thì chợt từ ngoài khơi xa, một chiến hạm tung bay lá cờ Việt Nam tiến thẳng vào trong hòn đảo. Trên đó còn rất nhiều lính hải quân đang cầm chắc tay súng. Quyền kêu cứu liên hồi rồi lao thẳng xuống biển bơi về phía họ. Khi anh bơi được một lát thì toàn bộ vùng 16 đã bị chìm nghỉm xuống hẳn mặt nước. Một vùng biển chuyển sang màu đỏ thẫm của máu. Quyền được tàu hải quân cứu lên và giao nộp lại viên đá hoang huyệt. Từ đó anh đem hết mọi chuyện để kể lại cho thiếu tướng Kiền. Đám người còn lại của các quốc gia thì coi như xui xẻo. Bọn họ đều đã chết hết ở đó, bao gồm 20 người lính đặc công của thiếu tướng Kiên gửi đi, cũng không còn sống sót một người nào. Sau này Quyền trở về liền đem toàn bộ câu chuyện viết thành một cuốn sách hư cấu, kể lại hành trình gian nan đó. Nhưng sự việc tới đó chỉ là bề nổi. Đâu đó trên biển ngoài khơi, giữa vùng 16 quân nước đỏ lòng, một thân xác trôi nổi trên mặt nước, lưng lờ trôi thả cho sóng vỗ vào mặt. Thân xác đó chính là của Trần Vũ Bình. Rất lâu sau, khi cái xác tưởng như đã chết, mà đôi mắt nó chợt mở to và miệng mở một nụ cười đầy lạnh lẽo. Ác quỷ luôn luôn hồi sinh.